Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1932, chịu tội. Vương Tiễn nhìn lấy trong tay bình thuốc nhỏ, khiếp sợ không nói, Hạo Linh thần đan, cái này, điều này sao có thể? Đây chính là bát cấp độ khó xích hỏa cửu minh đan a. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, Diệp Viễn đã từng luyện chế qua Hạo Linh thần đan, chỉ là đến từ Huyền Lôi Đài sau đó, hắn liền cực nhỏ luyện chế Hạo Linh thần đan, thậm chí ngay cả hư linh đều rất ít luyện chế. Tất cả mọi người cho rằng, đây là bởi vì đan dược độ khó mạnh hơn, Diệp Viễn thực lực đã không đủ để luyện chế. Hiện tại bọn hắn mới biết được, nguyên lai bọn hắn đều muốn sai. 10 phần sai, Diệp Viễn theo chân bọn họ giao thủ, căn bản liền 3 thành thực lực cũng không có xuất ra sử dụng. Người ta đang đùa đâu? Bát cấp độ khó Hạo Linh thần đan, đó là cái gì khái niệm? Loại thực lực này đủ để quét ngang Hắc Lân đẳng cấp cường giả, Hắc Lân cấp bậc cường giả, đừng nói là Hạo Linh thần đan, chính là Tử Linh thần đan cũng muốn thử vận khí. Thật là, Diệp Viễn trực tiếp chính là Hạo Linh thần đan. Chênh lệch này, quá lớn, chẳng lẽ nói, Diệp Viễn đã có trở thành đan thần cấp bậc cường giả thực lực. Vừa nghĩ tới đây, mọi người nghĩ đến mà sợ. Vũ Toánh ngây ngốc nhìn lấy một màn này, đến bây giờ đều không thể tin. Hắn bại, bị bại phi thường triệt để, trước sau bất quá mười mấy cái hô hấp công phu. Hắn ngay tại Diệp Viễn như nước thủy triều thế tiến công xuống, triệt để sụp đổ, mà Diệp Viễn lại luyện chế ra Hạo Linh thần đan. Loại thực lực này là hắn trọn đời đều không thể với tới núi cao. Diệp Viễn chậm rãi đi tới Vũ Toánh trước mặt, thản nhiên nói, đại sư, mời đi. Vũ Toánh toàn thân chấn động, thần sắc trên mặt thay đổi lại thay đổi. Hắn sở dĩ đánh cuộc này cục là bởi vì hắn cảm giác mình sẽ không thua. Có thể kết quả lại là chính hắn bại, cuộc đời này không được bước vào Kim Hoán Đại Đế Đô. Chuyện này với hắn mà nói hậu quả quá nghiêm trọng. Hắn tiền đồ rộng lớn, có hy vọng tiến vào đan thần các. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều tan thành bọt nước. Gặp Vũ Toánh không có phản ứng, Diệp Viễn thản nhiên nói, thua còn muốn quỵt nợ, đây chính là Thanh Phong Đường tác phong sao? Vũ Toánh trầm mặc như trước, chỉ là trên mặt hắn bắp thịt đều co quắp, hiển nhiên nội tâm cực dãy dụa, ngay trước nhiều người như vậy mặt quỵt nợ, hắn về sau tại đây Kim Hoán Đại Đế Đô, còn mặt mũi nào gặp người? Thật là nhường hắn ly khai Kim Hoán Đại Đế Đô, hắn lại không cam lòng. Thanh niên nhân, không nên hùng hổ dọa người như vậy sao? Tại đây lúng túng thời điểm, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, leo lên lôi đài, Vũ Toánh biến sắc, vội vã thi lễ nói. Đường chủ, ta, Diệp Viễn đánh giá cái này áo gấm mập mạp, cái kia trang phục giống như là một thổ hào viên ngoại đồng dạng. Không nghĩ tới, hắn đúng là Thanh Phong Đường đường chủ. Mập mạp này cho Diệp Viễn một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Người gây sự, hắc, hôm nay cái này vừa ra, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Rốt cuộc ai người gây sự? Tin tưởng mọi người trong lòng đều biết. Diệp Viễn cười lạnh nói. Mập mạp vẻ mặt đắp thịt cười nói, Vũ trưởng lão trung quy sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm ngươi phiền phức. Chuyện này luôn có cái nguyên nhân gây ra a. Vũ Toánh hừ lạnh nói, người này tự cao thiên tư hơn người, căn bản không đem người để vào mắt, trong ngôn ngữ càng là nhục nhã ta Thanh Phong Đường. Thân là Thanh Phong Đường trưởng lão, ta có thể nào nhẫn? Mập mạp nói, ngươi cũng nghe đến, ta Thanh Phong Đường dù nói thế nào cũng là Vạn Bảo Lâu nhất đại đường khẩu, tiểu huynh đệ ngươi như vậy vũ nhục, sợ là không ổn đâu. Nhục nhã Thanh Phong Đường, hắc, các ngươi chỉ bằng lời nói của một bên liền muốn mái chèo nào đó đuổi ra đại đế đô. Thực sự là thật lớn uy phong a. Giang Nguyên trưởng lão, ngươi cũng ở nơi đây đi, sao không hiện thân gặp mặt? Diệp Viễn đột nhiên cất cao giọng nói. Lời vừa nói ra, Giang Nguyên bên người Giang Hoa sắc mặt chợt biến. Giang Nguyên nhưng là lạnh rên một tiếng, thân hình phiêu nhiên nhi xuất. Đối mặt Diệp Viễn, Giang Nguyên hừ lạnh nói. Diệp Viễn, ta nghe nói ngươi tại Tử Huyền Lôi Đài thanh danh vang rồi. Phái thủ hạ đưa lên hậu lễ, muốn kết giao một phen, ngươi lại đưa hắn đánh trọng thương, càng là trong ngôn ngữ làm nhục ta Thanh Phong Đường. Là đạo lý gì? Thanh Phong Đường ba vị đại lão, lúc này cùng Diệp Viễn đối chọi gay gắt, cũng dẫn tới rối loạn tưng bừng. Mặc dù Diệp Viễn thiên phú hơn người, thực lực cực mạnh, thế nhưng trong chuyện này, tựa hồ là thực sự là Diệp Viễn không phải. Dưới đài, miễn không đúng Diệp Viễn chỉ trò, Diệp Viễn nhưng là không hề bị lay động, thản nhiên nói, Giang Nguyên trưởng lão, ngươi nói hạ nhân là Giang Hoa à? Giang Nguyên hừ lạnh nói, tự nhiên, Diệp Viễn cười nói, như vậy, hắn hiện tại người đâu? Ha ha, ngươi còn dám đối chất nhau sao? Vậy ta liền để mọi người nhìn một chút, ngươi tấm kia ngạo mạn sắc mặt. Giang Hoa, Giang Nguyên lạnh rên một tiếng. Hô, thật là, không có ai bằng lòng. Giang Nguyên nhướng mày, lần nữa hô, Giang Hoa, vẫn không có người bằng lòng. Giang Nguyên trong lòng, lộp bộp, một chút, thầm nói không ổn, hắn còn muốn lại hô, lại bị Diệp Viễn ngắt lời nói. Không dùng hô, hắn khẳng định đã chuồn mất. Tam đại Thanh Phong Đường đại lão đồng thời biến sắc. Lần này bọn hắn rốt cuộc biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Giang Nguyên có chút hoảng hốt, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Diệp Viễn cười nhạt nói, hắn đương nhiên không dám ra tới theo ta đối chất nhau. Chuyện này chỉ cần ngươi ta chạm mặt, hắn liền không chỗ có thể ẩn giấu. Giang trưởng lão, ngươi đường đường Thanh Phong Đường đường chủ, lại bị một người làm đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn làm ra tình cảnh lớn như vậy, thực sự là nực cười a. Cái kia mập mạp đường chủ cũng là hơi hơi biến sắc, biết rõ hôm nay khả năng thật bị người đùa giỡn, cau mày nói, Diệp tiểu hữu, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn cũng không giấu giếm, đem hôm đó đi Giang phủ tình hình đại thể nói một lần. Nghe được ba người đột nhiên biến sắc, chuyện này muốn tìm chứng cứ cũng rất đơn giản, chỉ cần Giang trưởng lão đi người gác cổng hỏi thăm một chút. Nói vậy vừa nhìn thấy ngay, còn nói ta đưa hắn đả thương, vũ nhục Thanh Phong Đường, càng là giả dối không có thật, bởi vì từ ngày đó sau đó, ta lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Diệp Viễn nói, Giang Nguyên các đốt ngón tay bóp rung động đùng đùng, cắn chặt hàm răng, hiển nhiên đã là giận tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường trưởng lão, dĩ nhiên thành một người làm trong tay đao. Mà cái này một đao, chẳng những chặt tổn thương chính hắn, càng là chặt tổn thương Thanh Phong Đường. Hôm nay, liền đường chủ đều tự mình đứng ra, Thanh Phong Đường có thể nói là mất mặt vứt xuống nhà bà nội đi. Hắn hiện tại, hận không thể bả Giang Hoa tháo thành tám khối. Vũ Toánh cũng là sắc mặt tái xanh. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, đã như vậy, vì sao ngươi một ngụm thừa nhận? Diệp Viễn nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, ta lúc đó nói ra, ngươi tin không? Vũ Toánh nghe vậy không khỏi cứng lại, mới nhớ tới Diệp Viễn xác thực hỏi qua hắn. Thật là hắn một ngụm liền cho trận trở về. Coi như Diệp Viễn giải thích, hắn cũng căn bản sẽ không tin tưởng, chỉ biết cho rằng Diệp Viễn là chống chế. Đối cái này, Diệp Viễn tất nhiên là lòng biết rõ, cho nên hắn cũng căn bản lười nhác giải thích. Tại không có thực lực thời điểm giải thích, hết thảy đều là tái nhợt, thực lực mới là vương đạo. Hắn bả Vũ Toánh khuất phục, lại đứng ra giải thích, sức thuyết phục dĩ nhiên là cường rất nhiều. Lúc này, mập mạp đường chủ bỗng nhiên ôm quyền đối Diệp Viễn nói. Diệp tiểu hữu, chuyện này đều là ta Thanh Phong đường sai. Ta thay mặt Vũ trưởng lão cùng Giang trưởng lão, hướng ngươi chịu tội. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.